Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1424. Thần nhân tàn ảnh, ý thức chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Giờ phút này Bạch Mi cần dùng trong cơ thể hỗn độn tinh túy lực lượng phối hợp mở thiên thần huyết, làm cho mình khí tức gần như tiên thiên hỗn độn tầng thứ. Chỉ có như ấy, Tịch Diệt mới có thể buông tha đối với hắn công kích và đồng hóa. Nội thị sau đó, ở Bạch Mi thị giác hạ, trong cơ thể hắn, tầm thường sinh linh ứng nên có máu thịt, kinh lạc, tạng khí cũng lấy biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là vô cùng vô tận, tựa như thủy mặc một loại rong ruổi thật lớn lực lượng. Cùng với hoàn toàn do kiếm ý đúc thành trắng sáng như tuyết xương cốt. Những nước này mặc một loại ở Bạch Mi trong cơ thể rong ruổi thật lớn lực lượng. Đó là kiếm tiên từ vạn quy tâm nơi đó đạt được luyện hóa mở thiên thần huyết. Vốn là này một dạng thần huyết một mực che giấu ở Bạch Mi sâu trong thân thể. Nhưng là trải qua Bạch Mi từng ấy năm tới nay, cần cần khẩn khẩn ngày đêm không ngừng luyện hóa, rốt cuộc đem hoàn toàn dung nhập vào thân mình. Tiêu hóa sau mở thiên thần huyết tương Bạch Mi trong cơ thể vốn là toàn bộ tạng khí máu thịt tất cả đều tan rã hết sạch, còn lại đó là này như thủy mặc một loại rong ruổi lực lượng. Đã tựa như nhất phương thế giới lớn như vậy bên trong thân thể. Mà nhiều chút mở thiên thần huyết cũng thay thế Bạch Mi vốn là máu thịt khí quan, trở thành kiếm tiên nhục thân chi lực toàn bộ. Điều động một luồng rong ruổi mở thiên thần huyết, ở Bạch Mi dưới sự khống chế, này sợi thần huyết chậm rãi tiến vào hắn trong linh đài. Thần huyết vừa tiến vào linh đài, xanh thảm một mảnh linh đài không gian đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng kèo kẹt âm thanh. Liền có thể xử một khối trọng thiết, đặt ở thủy tinh trước nhất dạng, linh đài không gian chính là cất giữ nguyên thần ý thức phương. Mở thiên thần huyết lực lượng quá mức bá đạo, dù là chỉ là phi thường nhỏ bé một luồng, cũng suýt nữa đem nơi này trực tiếp ép vỡ. Cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ đau, Bạch Mi tập trung sự chú ý, điều động này sợi cực kỳ nhỏ mở thiên thần học, chậm chạp đến gần linh đài trung ương. Ở linh đài chính trung ương vị trí, một quả tản ra hỗn độn sắc đầm sâu viên hoàn trôi lơ lửng ở Bạch Mi đỉnh đầu của nguyên thần bên trên. Này viên hoàn biểu hiện mơ hồ có thể thấy vô số đại đạo đường vân diễn sinh biến ảo trên đó, tựa như một tôn hoa lệ huân quý vương miện. Này đỉnh vương miện trôi lơ lửng ở Bạch Mi đỉnh đầu của nguyên thần bên trên, chậm chạp rải xuống hạ điểm một cái hỗn độn huy hoàng, dung nhập vào trong nguyên thần. Lấy thủy ma công phu hóa đi, hỗn độn tinh túy lực lượng cùng mở thiên thần huyết bất đồng. Hỗn độn tinh túy chính là tiên thiên hết thảy lực lượng ngọn nguồn. Bạch Mi đem hấp thu luyện hóa sau, đem ẩn chứa lực lượng khổng lồ là được Bạch Mi chính mình lực lượng, mà đã không còn một tia hỗn độn tính chất, mở ra thiên thần huyết lại bất đồng. Này cổ xuất xứ từ với mở thiên thần nhân bá đạo lực lượng. Cho dù bị người luyện hóa, cũng vẫn mang theo không cách nào sửa đổi đặc tính. Bây giờ Bạch Mi muốn làm, chính là muốn dùng mở thiên thần huyết lực lượng, cưỡng ép chia nhỏ một bộ phận hỗn độn tinh túy, dung nhập vào trong cơ thể. Như vậy hắn tản ra giận hơi thở, sẽ tự nhiên làm theo mang theo lăn lộn trên độn tính chất. Theo mở thiên thần huyết dần dần đến gần hỗn độn tinh túy hóa thành vương miện. Này đỉnh lực lượng vương miện lại bắt đầu xuất hiện run rẩy triệu chứng. Đây là nhận ra được hỗn độn tinh túy khác thường. Bạch Mi đột nhiên phản ứng kịp, mở thiên thần nhân xuất xứ từ với mở thiên thần nhân. Mà năm đó thiên địa không mở lúc, vốn là một đoàn vô biên hỗn độn. Chính là bởi vì mở thiên thần nhân khai thiên cử chỉ, phá vỡ vô biên hỗn độn, phương thiên địa này mới có thể nảy sinh một chút hy vọng sống. Cho nên nói, từ trên bản chất đến, mở thiên thần huyết cùng hỗn độn chi lực hoàn toàn có thể nói được là đối lập với nhau, thậm chí là coi là kẻ thù. Mà giờ khắc này Bạch Mi định dùng mở thiên thần huyết chia nhỏ hỗn độn tinh túy lực, giống như là dùng hỏa đi câu dẫn dầu, kịch liệt bạo động trong nháy mắt sinh ra. Trong hỗn độn kia nguyên thủy ẩn núp mảnh vụn chung, đối với mở thiên thần huyết khí hơi thở trí nhớ, trong nháy mắt tỉnh lại. Hai cổ có thể nói thế gian tối vĩ đại lực lượng bắt đầu không bị khống chế giằng co. Bạch Mi nguyên thần quyết định thật nhanh rời đi hai cổ lực lượng trong lúc giằng co, đứng ở một bên lẳng lặng quan sát. Hắn không lo lắng này hai cổ lực lượng sẽ hoàn toàn mất khống chế, bởi vì bất luận là mở thiên thần huyết hay hoặc là hỗn độn tinh túy, này hai cổ lực lượng đều đã bị hắn vững vàng kiểm soát trong tay. Giờ phút này không bị khống chế chỉ là bởi vì này hai cổ lực lượng sâu bên trong bản năng xuất hiện hồi phục. Loại trình độ này mất khống chế, Bạch Mi niệm động bên dưới liền có thể đem trấn áp, mà hắn sở hữu không có lập tức động thủ trấn áp này hai cổ mất khống chế lực lượng, chính là muốn xem bọn họ với nhau giữa kết quả sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng. Có lẽ loại phản ứng này còn có thể có trợ giúp hắn luyện hóa cuối cùng này một bộ phận hỗn độn tinh túy. Thủy mặc một loại mở thiên thần huyết hoàn vòng quanh hỗn độn tinh túy chậm chạp di động, bị Bạch Mi điều tới linh đài mở thiên thần huyết chỉ là phi thường yếu ớt một luồng, so với còn dư lại ba tầng hỗn độn tinh túy muốn nhỏ bé nhiều hơn. Nhưng là giờ phút này hai cổ lực lượng lẫn nhau giằng co, lực lượng càng thêm bàng đại, hỗn độn tinh túy rất rõ ràng đối với mở thiên thần huyết còn phải sợ một ít. Yên lặng quan sát chốc lát, còn quấn hỗn độn tinh túy mở thiên thần huyết chợt xông lên, hóa thành một cái màu đen tuyến, đâm thẳng hướng hỗn độn tinh túy. Rõ ràng là tiên thiên tất cả lực lượng ngọn nguồn, hỗn độn tinh túy giờ phút này lại đi ngược chiều thiên thần huyết né tránh không ngừng. Một cái đuổi theo, một cái chạy, Bạch Mi tưởng tượng kịch liệt đối kháng cũng không có phát sinh. Hỗn độn tinh túy căn bản không có một tia cùng mở thiên thần huyết đối kháng ý tứ. Vô chỉ cảnh đuổi theo, để cho Bạch Mi có chút nhăn lông mi. Hắn có thể là không phải đến xem diều hâu vồ gà con. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi ngay sau đó từ trong cơ thể điều đi càng nhiều mở thiên thần huyết tiến vào trong linh đài. Có sinh lực quân gia nhập, hỗn độn tinh túy chạy trốn càng khổ cực đứng lên. Rốt cuộc, trải qua một phen bao vây chặn đánh sau đó, hỗn độn tinh túy bị mở thiên thần huyết vây khốn ở linh đài một góc. Thủy mặc như vậy lực lượng cường đại lẫn nhau ngưng tụ, dần dần biến thành một tôn thân hình khôi ngô, tóc tai bù xù, dáng tràn đầy vô cùng cảm giác mạnh mẽ thủy mặc bóng người. Đây là thấy mở thiên thần ngưng tụ mà thành thủy mặc bóng người. Ánh mắt của Bạch Mi trong nháy mắt thay đổi. Thủy mặc bóng người vừa xuất hiện, hỗn độn tinh túy run sợ trình độ nhất thời trở nên càng rõ ràng. Sẽ không sai rồi, đây tuyệt đối là kia tôn thần nhân ở lại trong huyết mạch tàn ảnh. Trong mắt thần quang đại phóng, Bạch Mi thế nào cũng không nghĩ đến chính mình một lần vô tâm thí nghiệm lại sẽ đưa tới mở thiên thần trong máu ẩn núp chân chính lực lượng cường đại. Mở thiên thần nhân bực nào vĩ đại chí cao, đừng nói là hắn ở lại trong huyết mạch tàn ảnh, chính là một sợi tóc, thở ra một hơi, vậy cũng là thế gian khó tìm hiếm thấy bảo vật. Đúng rồi, thế gian này ngoại trừ thập nhị tổ vu trở ra, không người có thể nắm giữ mở thiên thần huyết bực này thần vật. Muốn kích thích ra mở thiên thần huyết bên trong thần nhân tàn ảnh, phải có nguyên thủy nhất thuần khiết hỗn độn lực lượng coi như phần dẫn. Thập nhị tổ vu tự hồng hoang sau đó vẫn lạc, lại bởi vì tự thân hạn chế, cũng tương tự không có cách nào tiếp xúc được hỗn độn tinh túy bực này thần vật. Cho nên dù là thập nhị tổ vu là mở thiên thần huyết từ xưa tới nay người có, bọn họ cũng vẫn không có phát hiện cái này núp ở thần huyết sâu bên trong lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.